Chương 57, diệt mã tặc. Dám can đảm khiêu khích chúng ta Hắc Long mã tặc đoàn người, giết không tha. Theo mã tặc đội trưởng ra lệnh một tiếng, lập tức vô số mã tặc, toàn bộ xông ra tòa thành, thẳng hướng Phương Thần. Nhìn xem khí thế hung hung mã tặc, Phương Thần cười lạnh một tiếng, tay cầm linh quang kiếm, thi triển ra thủy ngân kiếm pháp. Hưu thủy ngân kiếm pháp kiếm thứ hai thi triển đi ra, Phương Thần sức chiến đấu triệt để bộc phát. Có thể so với luyện khí cảnh bắt trọng chiến lực, căn bản không phải những này nho nhỏ mã tặc có thể so sánh. Phương Thần linh quang kiếm những nơi đi qua, vô số mã tặc bị đánh giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. A chỉ chốc lát sau thời gian, Phương Thần tiểu đánh chết hơn 20 cái mã tặc. Một màn này để mã tặc đội trưởng sắc mặt có chu tờ âm trầm. Một cái luyện khí cảnh thất trọng võ giả mà thôi, thật sự là muốn chết. Giờ khắc này, mã tặc đội trưởng rốt cục kìm nén không được, chuẩn bị xuất thủ. Theo mã tặc đội trưởng xuất thủ, ngay tại công kích Phương Thần mã tặc, toàn bộ dừng tay, thối lui đến nơi xa. Hắc sát quyền. Mã tặc đội trưởng mũi chân điểm một cái, đồng nhiên đấm ra một quyền, nắm đấm của hắn phía trên, có cường hoành đến cực hạn khí tức. Phanh mã tặc đội trưởng nắm đấm, đụng vào Phương Thần linh quang kiếm phía trên, phát ra một trận tiếng vang. Tiểu tử, đi chết đi. Mã tặc đội trưởng liên tiếp công kích Phương Thần, muốn bắt giết Phương Thần. Bất quá, liên tiếp va chạm về sau, Phương Thần cảm giác chính mình không phải mã tặc đội trưởng thực lực, lập tức thân hình lùi lại, phóng xuất ra huyết sắc khô lâu. Xoát huyết sắc khô lâu mới vừa xuất hiện, một cỗ huyết hồng sắc khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa, mã tặc đội trưởng trong nháy mắt bị huyết hồng sắc khí tức bao khỏa. Làm sao có thể mã tặc đội trưởng lúc đầu phách lối trên mặt, lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hóa khí cảnh cường giả mã tặc đội trưởng kinh hô một tiếng, muốn quay người đào tẩu, nhưng là thôi. Tại huyết sắc khô lâu trước mặt, muốn chạy trốn, thật sự là người si nói mộng nói. Giang giác mã tặc đội trưởng trong nháy mắt bị huyết sắc khô lâu đại thủ nam mở trà tờ, chỉ thấy huyết sắc khô lâu bàn tay nhẹ nhàng huy động, mã tặc đội trưởng thân thể phát ra giang giác thanh âm. Sau một khắc, mã tặc đội trưởng mất mạng. Tại mã tặc đội trưởng tử vong đồng thời, một cái mã tặc nhanh chóng chạy tới tòa thành chỗ sâu, một cái kim loại cung điện trước đó. Hắc Long đại nhân, việc lớn không tốt. Cái này mã tặc quỳ một gối xuống bái tại trên mặt đất, lo lắng nói. Ầm ầm, ngay tại mã tặc vừa dứt lời một khắc này, một đạo trùng điệp tiếng vang vang lên, ngay sau đó mã tặc trước mắt cánh cổng kim loại từ từ mở ra. Một bách khoa toàn thư thân bao vây lấy đen nhánh khí tức võ giả, ra mã tặc trước mặt, trên người hắn, loang thoang có một cỗ để mã tặc cảm giác tim đập nhanh khí tức. Hắc Long đại nhân, có người tiến đánh đến chúng ta tòa thành ở ngoài, mà lại mã tặc vội vàng nói. Mà lại cái gì? Hắc Long băng lãnh hỏi. Mà lại, đội trưởng cũng đã tử vong. Mã tặc No Y nghe được câu này, Hắc Long trong đôi mắt, tràn ngập một cỗ sát ý vô tận, diện mục dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên, lại có thế có người dám đến ta Hắc Long tòa thành quấy rối, thật sự là muốn chết, vừa vặn bản tọa tu vi đạt đến hóa khí cảnh tứ trọng. Vừa mới nói xong, Hắc Long thân hình lóe lên, hướng phía tòa thành lao đi. Làm Hắc Long ra khỏi thành lâu đài phía trên thời điểm, vừa hay nhìn thấy huyết sắc khô lâu dưới chân mã tặc đội trưởng thi thể, sắc mặt của hắn băng lãnh. Một cái hóa khí cảnh khô lâu, một cái luyện khí cảnh võ giả, bằng vào hai người các ngươi cũng dám xông ta Hắc Long tòa thành? Hắc Long nhìn xuống Phương Thần, băng lãnh hỏi. Phương Thần có thể theo Hắc Long trên thân cảm giác được một cỗ cường hoành khí tức, bất quá Phương Thần không có chút nào sợ hãi. Ngươi chính là Hắc Long? Phương Thần chất vấn. Không tệ, ta chính là Hắc Long. Hắc Long đạo. Là ngươi đã thương phụ thân ta? Phương Thần băng lãnh hỏi. Hắc Long hơi suy tư một lát, chợt ha ha cười nói, ta đạo là ai? Nguyên lai là Phương gia nghiệt chủng. Ha ha ha, phụ thân ngươi hẳn là Phương Thiên Ngữ tên phê vở ở tờ kia. A không tệ, hắn liền là bị ta đả thương, hắn còn chưa có chết. Ta nghe được Hắc Long, Phương Thần tức giận không thôi. Ngươi đả thương phụ thân ta, ta muốn mạng chó của ngươi. Phương Thần No Ý liền sợ ngươi không có bản sự kia. Hắc Long cười nhạo không thôi. Hôm nay qua đi, Hắc Vân Sơn đem không có Hắc Long mã tặc đoàn. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Chỉ bằng nó sao? Hắc Long chỉ huyết sắc khô lâu, cười nói. Giết hắn. Phương Thần mệnh lệnh huyết sắc khô lâu, lập tức huyết sắc khô lâu quanh thân hiện ra nồng đậm vô cùng huyết hồng sắc khí tức. Sau một khắc, huyết sắc khô lâu trên thân khí tức tăng vọt. Muốn chết. Hắc Long thấy thế, sắc mặt biến hóa, nắm đấm nắm chặt, quang mang đen kịt, toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, trực tiếp một quyền đánh phía huyết sắc khô lâu. Giang giác một tiếng vang thật lớn, hắc long thân thể lui về phía sau mấy bước, mà huyết sắc khô lâu thân thể, thì là trực tiếp rút lui đến phương thần trước mặt. Mặc dù ngươi là một cái hóa khí cảnh tứ trọng gia hỏa, nhưng là đối mặt ta, ngươi căn bản không có phần thắng, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Hắc long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cùng huyết sắc khô lâu chiến đấu ở cùng nhau, hai người phân biệt thi triển ra tuyệt học của mình, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Phanh phanh phanh tỏa thành trước đó, thỉnh thoảng truyền ra một đạo lại một đạo vang động trời âm thanh. Trong nháy mắt liền đi qua 3 phút, một đoạn thời khắc, hắc long trong thanh âm, mang theo một tia cười tà, đống nhiên một quyền đánh phía huyết sắc khô lâu. Một quyền này khí thế, thế mà đống nhiên tăng vọt. Phanh huyết sắc khô lâu rối ra nắm đấm ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi hắc long công kích, xương cốt vỡ vụn mấy cây. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Hắc long âm trầm cười nói. Có đúng không phương thần thanh âm, truyền vào hắc long trong lỗ thai, sau một khắc huyết sắc khô lâu trước người, xuất hiện xa khô đội trưởng. Hắc long, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương thần trầm giọng nói, xa khô đội trưởng cùng huyết sắc khô lâu đồng thời xuất thủ, hắn có lòng tin có thể đánh giết hắc long. Làm sao có thể làm hắc long nhìn thấy xa khô đội trưởng thời điểm, sắc mặt biến hóa, một cái huyết sắc khô lâu hắn đối phó thành thạo điêu luyện. Nhưng là tại tăng thêm một cái xa khô đội trưởng, tình thế tiểu không giống với lúc trước. Cùng tiến lên, giết cho ta hắc long. Phương thần no y sau một khắc, huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng nhao nhao xuất thủ, liên thủ công kích hắc long. Hắc long đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng là chỉ chốc lát sau, tiểu bị huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng bị đả thương. Hắc long miệng phun tiên huyết, thân hình nhanh lùi lại, quát lớn. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Hắc long giống to. Là ai sai xử ngươi trọng thương phụ thân ta phương thần chất vấn. Cái này hắc long nghe vậy, muốn nói lại thôi, thấy cảnh này, huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng công kích lại lần nữa xuất hiện. Phanh phanh phanh huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng liên thủ, hắc long không hề có lực hoàn thủ, tiên huyết không ngừng từ trong miệng chảy ra. Giang giác theo huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng liên thủ công kích, hắc long thân thể, rốt cục trùng điệp té lăn quay trên mặt đất. Trời ạ, hắc long đại nhân thế mà bị đánh bại. Mau trốn a, liền hắc long đại nhân đều bị đánh bại, chúng ta giữ lại cũng là chờ chết. Lời này vừa nói ra, vô số mã tặc, rồi rít hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Một tên cũng không để lại. Phương thần băng lãnh nói. Sau đó, huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng truy kích những cái kia mã tặc mà đi. Phương thần từng bước đi tới hắc long trước người, bàn chân duỗi lên. Đông nhiên đạp tại hắc long ngực. Nói cho ta, là ai sai xử các ngươi trọng thương phụ thân ta phương thần trầm giọng hỏi. Ta nói có thể buông tha ta sao hắc long hỏi. Ta chỉ biết là, ngươi không nói sẽ chết rất thê thảm. Phương thần no ý vị huynh đệ kia, ta hắc long cũng bất quá là cho người bán mạng mà thôi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi, sai xử ta trọng thương phụ thân ngươi chính là Diệp gia. Hắc long nhanh chóng nói. Diệp gia phương thần nhướng mày một cái, băng lãnh nói. Ta đã toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi a lại nói, ta QNZ không có giết phụ thân ngươi, đây hết thể đều là Diệp gia sai lầm. Hắc Long đạo, giữ lại ngươi, mới là một cái gieo họa. Phương thần trong tay đột ngột xuất hiện Linh Quang Kiếm, sau một khắc kiếm quang hiện lên, Linh Quang Kiếm hung hăng đâm vào Hắc Long trong thân thể, một đời mã tặc thủ lĩnh Hắc Long, trong nháy mắt tử vong. Phương thần cầm đi Hắc Long không gian giới chỉ, kiểm tra một chút. Trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Làm sao có thể một cái mã tặc thủ lĩnh, vì sao trong không gian giới chỉ, tài phú như thế chí ít phương thần có chu tờ nghi hoặc, nó y chẳng lẽ hắc long tòa thành bên trong, có chuyên môn để tài phú địa phương phương thần có chút nói. Đúng lúc này, huyết sắc khô lâu cùng xa khô đội trưởng đã đem tất cả mã tặc toàn bộ rào sát, sau đó về tới nơi này. Vào xem. Mặc dù cứu cha tâm thiết, nhưng là phương thần biết rõ. Phụ thân trong thơ y gian ngàn ở QNZ không có nguy hiểm tính mạng, đã giết Hắc Long, hắn muốn tìm một hạ Hắc Long lưu lại tài phú. Dù sao, Hắc Long mã tặc đoàn tại Hắc Vân Sơn một đời, tồn tại thời gian đã rất lâu rồi, thời gian dài như vậy, ai biết bọn hắn hội lưu lại bao nhiêu tài phú đâu giống như phương gia có thể có được cái này một bút tài phú, nhất định sẽ toàn diện siêu việt Diệp gia, trở thành Hắc Vân thành thế lực mạnh nhất. Đến lúc đó, phương gia tiểu không e ngại Diệp gia. Trên đường đi, Phương Thần thấy được rất nhiều thi thể, hắn nhanh chóng tiến vào Hắc Long tòa thành, sau đó nhìn ra xa thoáng cái, bắt đầu tìm kiếm. Sau nửa canh giờ, Phương Thần đã đem toàn bộ Hắc Long tòa thành toàn bộ tìm khắp cả, nhưng là một điểm manh mối đều không có. Chẳng lẽ Hắc Long đem tất cả tài phú đều che giấu? Phương Thần nghi ngờ nói. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện phía trước một cái kim loại cung điện, từng cái kia kim loại cung điện còn không có đi tìm. Sau đó, Phương Thần tiến vào kim loại trong cung điện. Toàn bộ kim loại cung điện phi thường rộng lớn, mà lại phi thường trống trải. Lớn như vậy kim loại cung điện, bị Hắc Long dùng để tu luyện, trống trải kim loại trong cung điện, đặt vào một cái bộ đoàn. Phương Thần cẩn thận gõ lấy bốn bề vách tường, nhìn xem pha y chăng có cái gì cơ quan. Tứ phía vách tường toàn bộ bị Phương Thần gõ hoàn tất, vẫn không có phát hiện cơ quan. Phương Thần có chu tờ im lặng, chuẩn bị từ bỏ. Chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ một điểm tài phú đều không có? Phương Thần nghi ngờ nói. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần ánh mắt rơi vào trên bộ đoàn.